mãi mãi không được tiếp tục bất kỳ một nhiệm vụ nào, yêu cầu, chính diện đánh chết. Sau khi nghe thấy âm thanh này xuất hiện, Bạch Khởi thiếu chút nữa từ trên giường nhảy lên mắng chửi. Tuy hắn rất muốn giết chết An Đức Lỗ nhưng quân tử báo thù 10 năm không muộn. Bạch Khởi cũng không có ý định một lần mà thành, lập tức giết chết An Đức Lỗ, huống hồ còn phải chính diện đánh chết. Nhưng phần thưởng nhiệm vụ của Cửu U thực sự rất mê hoặc. Một khi thành công lập tức có thể đổi một huyết thống mà mình muốn, nhưng thất bại cũng rất phiền phức. Suốt đời không được thực hiện bất kỳ một nhiệm vụ nào, chỉ điểm này đủ sức phong kín một nửa Cửu U Long giới. Đây là điều khiến cho Bạch Khởi không có cách nào chấp nhận được. Thời gian 2 năm, khiến cho một tên nhất tinh đấu sĩ trong thời gian 2 năm trở thành một cao thủ có thể chính diện tiêu diệt một đại đấu sư. Điều này hiển nhiên không phải là một khó khăn bình thường. Không do dự, Bạch Khởi cũng không chờ đợi Cửu U thay đổi chủ ý, đứng lên, mặc y phục, một khắc cũng không để lỡ. Bạch Khởi kéo cái thân thể vẫn vô cùng suy yếu của mình, hướng về phía giảng võ đường gia tộc phía xa xa mà đi. Thủ vệ của giảng võ đường hình như đã được người khác nhắc nhở không được ngăn cản Bạch Khởi. Lúc Bạch Khởi đến nơi này không hề có ai ngăn cản, thậm chí ngay tiếng hé răng cũng không có, liền để cho Bạch Khởi đi vào giảng võ đường. Lao thẳng tới góc phòng u ám chỗ sâu nhất của giảng võ đường. Đúng như Bạch Khởi nghĩ, trong cái góc phòng u ám đó, trên cái bàn có chút sứt mẻ vẫn đặt vài ngọn nến. Lão giả thần bí đó vẫn ngồi ở chỗ kia, lặng lẽ đọc sách. Khi Bạch Khởi đến, giọng nói của lão giả lại vang lên bên tai Bạch Khởi. Ngươi đến rồi à? Có chuyện gì không? Có phải là thứ ta đưa cho ngươi xem không hiểu? Không, không phải. Ta đến tìm ông là có chuyện khác muốn thỉnh cầu người. Bạch Khởi trầm giọng nói. Bộ, nghe xong lời này, lão giả đóng quyển sách trên tay lại, đứng lên, ánh mắt tràn đầy sự minh mẫn nhìn Bạch Khởi, không tỏ rõ thái độ gì nói. Ồ, chuyện gì? Ta muốn trở nên mạnh mẽ, mau chóng trở nên mạnh mẽ. Ta muốn trong vòng 2 năm đánh bại được một đại đấu sư, vì vậy ta đến xin ông giúp đỡ. Bởi vì chỉ có ông mới có thể giúp ta. Giọng nói Bạch Khởi ngữ khí đầy sự kiên quyết nói với lão già trước mặt. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 23, Điêu Khắc. Trong 2 năm muốn đánh bại một đại đấu sư. Điều này sao có thể? Tiểu tử, tuy ta thừa nhận tư chất của ngươi không tệ, đáng với hai chữ thiên tài. Nhưng muốn trong vòng 2 năm đánh bại một đại đấu sư. Ha ha, kẻ si nói mộng mà thôi. Lão giả nghe xong khẽ cười một tiếng, không chút biểu tình, nhưng ánh mắt đó lại không ngừng nhấp nháy, hình như đang suy nghĩ điều gì đó. Trên đời không có việc khó, chỉ sợ người không có lòng. Bạch Khởi ngữ khí kiên định thốt lên một câu châm ngôn của Hoa Hạ. Trên đời không có việc khó, chỉ sợ người không có lòng. Ha ha, tốt. Có cốt khí không chịu khuất phục, giống ta hồi trẻ. Ha ha ha, ta thích, được lắm. Tiểu tử, ngươi đã nói như vậy, vậy ta sẽ nhận lời ngươi. Thực ra cái ngươi nói, không nhất định là không làm được. Có điều, sự vất vả và nguy hiểm trong đó, e là ngươi sẽ không chịu được. Hơn nữa lúc nào cũng nguy hiểm đến tính mạng, ngươi có thực sự muốn thử không? Lão giả sau khi nghe xong lời này cất tiếng cười to, sau đó nghiêm túc nói với Bạch Khởi. Bất luận thế nào ta cũng muốn thử, khổ đến đâu, mệt đến đâu ta cũng muốn thử. Bạch Khởi khẳng định, ha ha, tốt, chỉ cần ngươi không sợ, ta cũng sẽ có cách đạt thành yêu cầu của ngươi. Tiểu tử, lão phu tên là Bạch Ngọc Đường, luận theo vai vế cũng đáng để ngươi kêu một tiếng lão tổ tông. Sau này ngu ơi sẽ tu hành theo ta, chỉ cần ngươi làm theo yêu cầu của ta. Trong vòng 2 năm đánh bại một tên đại đấu sư cũng không thành vấn đề. Bạch Ngọc Đường vuốt râu cười ha ha nói với Bạch Khởi trước mặt. Xin lão tổ tông chỉ dạy, ta bây giờ nên làm gì? Sớm đã biết đối phương là trưởng bối của Bạch gia, chỉ là không ngờ vai vế lại cao như vậy. Chẳng trách đám người Bạch Vân Long cũng không dám nhúng tay vào chuyện của ông ấy. Nhưng điều này càng kiên định thêm lòng tin của Bạch Khởi. Chỉ ít hắn biết người trước mặt mình là một cao thủ phi thường mà mình khó có thể đạt được, so với người cha riêng Bạch Kình Thiên của mình còn lợi hại hơn nhiều. Làm gì ư? Ồ, cái này cho ngươi, thứ này là một thứ tốt, gọi là trọng lực hoàn, di vật lưu lại của văn minh ma pháp thượng cổ, rất quý giá, mang theo nó có thể điều tiết trọng lực, hiện tại trọng lực gấp 3. Bắt đầu từ hôm nay, bất luận là ngươi ăn cơm, đi ngủ hay cả đi vệ sinh đều cần phải mang theo cho ta. Ngoài ra, mỗi ngày ngươi phải duy trì 10 canh giờ trở lên để tu luyện đấu khí, thiếu một phút cũng không được. Bạch Ngọc Đường lúc này lạnh mặt lại, dáng vẻ như một thầy giáo nghiêm khắc, đưa một vòng sắt đen như mực giao cho Bạch Khởi, để Bạch Khởi mang vào. Vòng sắt này nặng khoảng 1 cân nhưng khi Bạch Khởi đeo nó lên, trong nháy mắt cảm thấy như mình đang chịu một áp lực mấy trăm cân, tựa hồ cả người mình bị đè nặng xuống, hơi thở bất giác cũng trở nên nặng nhọc. Thế nào, không dễ chịu phải không? Đây mới chỉ là bắt đầu. Bây giờ chúng ta sẽ huấn luyện thực sự, đi thôi, lão phu cũng rất lâu rồi chưa ra ngoài hoạt động, cùng ta đi ra, bây giờ chạy một vòng cho nóng người là được rồi. Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng nói xong liền đi tới, khi ông ta từ bên Bạch Khởi đi ra, Bạch Khởi một chút cũng không phản ứng lại, chỉ là phát hiện sau một giây Bạch Ngọc Đường đã xuất hiện sau lưng mình, sững sờ. Bạch Khởi lập tức theo sát bước chân Bạch Ngọc Đường, bước nhanh cùng đi ra ngoài, nhưng bước đi khiến cho cơ thể và tinh thần Bạch Khởi đều cảm thấy uể oải. Dù sao thứ nặng mấy trăm cân đặt lên người mình, cảm giác đó thật không dễ chịu. Tiểu tử chậm quá, lẽ nào ngươi không thể đi nhanh một chút hay sao? Sao lại ủy mị giống nữ nhân quá vậy? Lão phu không muốn một đệ tử như vậy. Bạch Khởi vừa bước được vài bước, phía trước đã truyền đến giọng nói ngạo mạn của Bạch Ngọc Đường. Bạch Khởi nghe xong lời này bắt đầu chạy chậm, đuổi theo Bạch Ngọc Đường. Hai người một trước một sau chạy ra ngoài Liễu Thành, nhưng Bạch Ngọc Đường vô cùng nhẹ nhàng, vừa đi vừa nghỉ. Thoạt nhìn giống như không phải đang huấn luyện Bạch Khởi mà là đang ngắm cảnh, nhưng bên này Bạch Khởi đã mệt muốn chết. Từng bước kiên trì không ngừng chạy, nếu không phải ý chí Bạch Khởi đủ kiên định, e là Bạch Khởi bây giờ đã ngã xuống đất rồi. Vận chuyển đấu khí, vận chuyển dưới chân, như vậy có thể tăng lên tốc độ và sức lực của đôi bàn chân. Thật không ngờ tiểu tử ngươi 1 tháng đã trở thành nhất tinh đấu giả, vốn tưởng ngươi thiên phú hơn người. Sao ngay thứ nhỏ nhặt này cũng không thể? Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Lão phu lát nữa trở về còn có chuyện muốn dạy ngươi. Nếu muộn, kẻ bỏ lỡ chính là ngươi. Bạch Ngọc Đường ngồi trên tảng đá lớn trước mặt Bạch Khởi khoảng chừng 100 thước, quay lại phía Bạch Khởi quát lớn. Nghe xong lời này, Bạch Khởi trong lòng khẽ động, bắt đầu không ngừng vận chuyển đấu khí của mình. Dưới sự vận chuyển này, Bạch Khởi lại cảm thấy dưới chân mình nhẹ đi rất nhiều, tốc độ cũng nhanh hơn một chút, hiệu quả rất rõ ràng. Điều này khiến Bạch Khởi vui mừng quá đỗi, bắt đầu liều mạng vận chuyển đấu khí, sau đó đi về phía trước. Cuối cùng đã trải qua khoảng 3 canh giờ, Bạch Khởi đã mệt muốn chết, chạy xong đoạn đường Bạch Ngọc Đường yêu cầu. Khi Bạch Khởi theo chân Bạch Ngọc Đường đi vào Bạch Gia Đại Viện, sau khi Bạch Khởi bước vào giảng võ đường, không nói lời nào bèn nằm xuống hồ nước bên cạnh giảng võ đường bắt đầu uống nước. Nói thật Bạch Khởi thực sự quá mệt rồi, vận động mạnh trong thời gian dài đã làm cho Bạch Khởi mất nước quá nhiều. Sau khi Bạch Khởi uống nước, Bạch Ngọc Đường cầm một tảng đá tròn đi ra, tảng đá không lớn lắm, cao khoảng 1 thước, xem ra ít nhất cũng mấy trăm cân. Ầm một tiếng, Bạch Ngọc Đường đặt tảng đá đó trước mặt Bạch Khởi. Lão tổ tông, đây là... Bạch Khởi có chút chần chừ nhìn Bạch Ngọc Đường, không biết ông ta đang định làm gì. Điêu khắc, ngày hôm nay ta sẽ dạy ngươi điêu khắc, sau đó ban ngày ta sẽ sắp xếp huấn luyện ngươi, buổi tối ngươi dùng đấu khí tu luyện thay vì ngủ, và sau mỗi lần tu luyện kết thúc, ta sẽ dạy ngươi điêu khắc. Bạch Ngọc Đường lạnh giọng nói, không giống trước đây, hình tượng lão giả vẻ mặt ôn hòa mà Bạch Khởi nhìn thấy lúc này có vẻ rất nghiêm khắc. Điêu khắc, nhưng cái ta muốn là nâng cao thực lực, người dạy ta điêu khắc có phải là... Bạch Khởi nghe xong lời này, ngạc nhiên hỏi, hiển nhiên trong lòng không tình nguyện với sắp xếp của Bạch Ngọc Đường, chỉ là không dám nói rõ mà thôi. Thế nào? Không đồng ý sao? Nông cạn, nếu điêu khắc thực sự vô dụng, ta lại khiến ngươi lãng phí thời gian ở đây sao? Nói cho ngươi biết, Sở dĩ cho ngươi học điêu khắc chẳng qua chỉ là để rèn luyện trình độ nắm bắt sức mạnh và vận dụng sức mạnh của ngươi mà thôi. Có lúc vận dụng sức mạnh cũng là một thực lực tiềm tàng. Nếu giữa đấu kỹ của cao thủ đồng cấp đối quyết, chiến đấu, vận dụng sức mạnh chính là chìa khóa của quyết thắng. Bạch Ngọc Đường tức giận phùng râu trợn mắt nói. Ta biết rồi, lão tổ tông. Bạch Khởi nghe xong lời này vui lòng phục tùng nói. Cũng không từ chối nữa, cùng Bạch Ngọc Đường bắt đầu sự nghiệp điêu khắc của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 24, nỗi khổ của cửu u trong nháy mắt thu qua đông đến, các cành cây ven đường trơ trụi, chất đầy tuyết, cả Liễu Thành khoác lên mình một chiếc áo màu bạc trông rất đẹp mắt, người đi lại trên đường người nào cũng mặc những bộ trang phục mùa đông dày cộp. Còn lúc này, trong Bạch gia đại viện, một thiếu niên 15 tuổi, thân trên để trần, hai cánh tay chống trên đất không ngừng nhấp nhô lên xuống, cơ thể rắn chắc làm cho người ta sợ hãi, kèm theo sự nhấp nhô của cơ thể, không ngừng chuyển động. Người này không phải là ai khác, đó chính là Bạch Khởi. Trong trước mắt Bạch Khởi đã cùng Bạch Ngọc Đường tu luyện được tròn 4 tháng rồi, bây giờ đã từ mùa thu bước vào mùa đông, việc huấn luyện của Bạch Khởi một ngày cũng không ngừng nghỉ. Trái lại còn không ngừng tăng lên, vòng trọng lực vốn có trọng lực 3 lần nay đã tăng lên trọng lực 5 lần. Huấn luyện hàng ngày từ việc chạy bộ đơn giản biến thành vô số các huấn luyện thể lực phức tạp, còn có cả tu luyện đấu kỹ. Đương nhiên việc huấn luyện quan trọng nhất chính là so chiêu với Bạch Ngọc Đường. Nhưng so chiêu như vậy hầu như không có sự hồi hộp, mỗi lần đều là Bạch Khởi bị đánh thành đầu heo mà kết thúc. Dù sao khoảng cách chênh lệch giữa hai người vô cùng rõ rệt, giống như khoảng cách biển sâu không thể vượt qua. Nhưng về điểm tốt của Bạch Khởi thì không cần nói cũng biết. Thực lực của Bạch Ngọc Đường, Bạch Khởi hiện nay cũng không rõ, nhưng chí ít là một đấu linh cao cấp, thậm chí có khi còn lợi hại hơn. So chiêu với cao thủ như vậy, có bao nhiêu điểm tốt không cần nói cũng biết. Bạch Khởi hầu như mỗi ngày đều trải qua sự trưởng thành với tốc độ chóng mặt. Bạch Khởi bây giờ đã là một cửu tinh đấu sĩ hợp cách rồi, khoảng cách với đấu sư chỉ kém một bước, có điều muốn đột phá lại không dễ như vậy, dù sao sự chênh lệch giữa đấu sư và đấu sĩ tuy chỉ có một cấp nhưng vô số đấu giả đều bị giữ chặt ở đây, không có cách nào tiến lên nửa bước, muốn đột phá mà không có một cơ duyên và khổ luyện nhất định là không có khả năng. Ta nói này, tiểu tử, ngươi đã tròn 4 tháng không cung cấp cho ta bất kỳ một điểm giao dịch nào rồi. Trời ạ, 4 tháng, tiểu tử, ngươi biết không? Ngươi đã 4 tháng không cung cấp cho ta bất cứ một điểm giao dịch nào rồi. Tuy rằng lão già đó chỉ dạy ngươi cũng không tệ, nhưng so với ta cũng chẳng là cái thá gì. Tiểu tử, nghe ta, bây giờ hãy đi ra ngoài kiếm ít điểm thưởng về đây. Bất luận là ngươi dùng kim tệ đổi hay bảo thạch đổi, hoặc là đi giết vài người cũng tốt, mau đi kiếm chút điểm thưởng đi, nếu không đến lúc đó ngươi làm sao có thể đánh bại được tên khốn kiếp An Đức, lỗ chết tiệt đó. Trong lúc Bạch Khởi không ngừng rèn luyện bản thân, giọng nói tràn ngập u oán của cửu u một lần nữa vang lên bên tai Bạch Khởi. Đây đã là lần thứ n, cửu u lải nhải trong 4 tháng qua rồi, hắn không ngừng thúc giục Bạch Khởi đi kiếm điểm giao dịch, nhưng mỗi lần Bạch Khởi đều mặc kệ, làm cho cửu u càng ngày càng tức giận, càng ngày càng gấp gáp. Ngươi còn không biết xấu hổ mà lải nhải ư? Đây không phải là cái nhiệm vụ chết tiệt ngươi giao cho ta ư? Ngươi tưởng rằng ta sung sướng sao? Hừng, bây giờ ngươi đến đây thúc giục ta ư? Điểm giao dịch, điểm giao dịch. Ngươi chỉ biết điểm giao dịch. Ngươi tưởng ta không muốn kiếm một chút sao? Nhưng ta không có cách nào cả. Ta bây giờ cũng kiếm không được. Với thân phận của ta tạm thời không thể rời khỏi Liễu Thành, nhưng trong Liễu Thành này ta kiếm đâu ra điểm giao dịch cho ngươi? Lẽ nào bắt ta nghe theo lời ngươi, hạ độc chết tất cả mọi người ở Liễu Thành? Nói cho ngươi biết, điều này ta làm không được. Bạch Khởi nghe xong lời nói đó thở phì phì quát. Ngươi tưởng ta muốn à, gã đó, ta cũng không cố ý giao cho ngươi nhiệm vụ này. Có điều nếu đã giao rồi thì ngươi không thể hủy bỏ. Tiểu tử ngươi chỉ cần nghe theo lời ta, nhanh chóng kiếm chút điểm giao dịch về đây. Muốn nâng cao thực lực còn không phải là quá đơn giản hay sao? cứ sống ở đây mệt đến chết à. Ngươi xem ngươi đi, bây giờ đã không tệ rồi. Lão già đó không phải là nói sự vận dụng sức mạnh của ngươi đã rất tốt rồi. Hắn đã không còn gì để dạy ngươi rồi. Điêu khắc đó chỉ có thể dựa vào sự luyện tập không ngừng của ngươi. Còn về huấn luyện những thứ khác, thứ gì dùng để nâng cao thực lực, tiểu tử nghe ta, đừng lãng phí thời gian nữa. Tốc độ như vậy quá chậm rồi. Ngươi vẫn nên kiếm chút điểm giao dịch về, như vậy nâng lên rất nhanh a. Hơn nữa, ta có thể đảm bảo tuyệt đối không có bất kỳ một tác dụng phụ nào. Ngươi cũng không phải là không biết. Cửu U nghe xong lời Bạch Khởi, sốt ruột nói. Khó khăn lắm mới thấy Bạch Khởi nói chuyện với mình, có chút dao động. Cửu U sao có thể bỏ qua cơ hội tốt này. Ngươi nói không sai, gần đây ta đã gặp phải trở ngại rồi. Hơn nữa lão tổ tông cũng đã nói với ta, lĩnh vực điêu khắc ông ấy đã không còn gì hay để dạy ta nữa rồi, còn lại chỉ là dựa vào sự rèn luyện vụng về của ta. Nhưng ngươi bảo ta giao cho ngươi một số điểm giao dịch ư? Ta nên làm thế nào? Tiền ư? Nhưng ta là một kẻ nghèo hèn. Giết người ư? Cũng không phải là không thể, nhưng ta tuyệt đối không giết hại người vô tội. Huống chi phải giết bao nhiêu người mới có thể nâng cao thực lực. Đây căn bản chính là một cái hang không đáy. Bạch Khởi rất bất mãn trả lời. Con mẹ nó, tiểu tử, ngươi đúng là đầu heo. Ngươi không có tiền không có nghĩa là người khác không có. Ngươi có thể lấy từ chỗ kẻ khác. Cửu U nghe xong lời này lập tức tuôn ra những lời thô tục, rất không hài lòng nói với Bạch Khởi. Nói đơn giản, một kim tệ đổi một điểm giao dịch. Ta cần kiếm về bao nhiêu kim tệ? 2.000 hay 3.000? 3.000 kim tệ đủ cho 2.000 người trên dưới của Bạch gia ăn uống trong một tháng. Ngươi bảo ta cướp số tiền này ở đâu? Bạch Khởi thở phì phì đáp, trong lòng vô cùng oán hận và coi thường Cửu U. Lão già này đúng là đứng nói mà không biết đau lưng, ý bảo không làm thì sao biết khó khăn trong đó. Tên ngu ngốc nhà ngươi, ta không bảo ngươi hạ thủ với Bạch gia. Liễu thành này tuy không giàu có, nhưng kẻ có tiền không chỉ một mình nhà ngươi. Lão tử miễn phí cung cấp cho ngươi một chút thông tin tình báo. Tây thành có một nhà phú hộ, nhà họ có không ít tiền, tài sản ở trong phòng gia chủ của nhà đó ở sân sau. Cụ thể có bao nhiêu ta cũng không biết, nhưng dù thế nào cũng không ít. Gã đó là kẻ có tiền, dù sao hắn cũng là hội trưởng thương hội Liễu thành. Tuy không lớn bằng Bạch gia, nhưng ta nghĩ tiền hẳn cũng không ít. Cửu U sau khi nghe xong lời nói đó lập tức nói với Bạch Khởi như vậy. Ngươi từ đâu mà biết những thứ này? Bạch Khởi nghe xong lời này nhíu mày bất giác nói như vậy. Lời vô ích, ta là ai? Ta là Cửu U Long Giới vĩ đại. Hừng, việc ta muốn biết có ai có thể giấu được. Tiểu tử ngươi có muốn biết lão già cha ngươi cả đời đã ngủ với bao nhiêu đàn bà? Mỗi lần dùng động tác gì, kiên trì vài phút lão tử cũng biết. Chỉ cần ngươi trả đủ điểm giao dịch, ta sẽ nói cho ngươi. Cửu U đắc ý nói, hiển nhiên đang khoe khoang năng lực trước mặt Bạch Khởi. Nhưng ngươi biết hay không, thân là một hội trưởng thương hội, nhà của hắn có bao nhiêu cao thủ? Quá lợi hại không dám nói, nhưng chí ít có 8-10 đấu sĩ, chưa biết chừng còn có cả đấu sư. Ngươi nói với trình độ này của ta, ta có thể đối phó với mấy người? Không bị phát hiện còn may, một khi bị phát hiện, phải làm thế nào? Bạch Khởi tức giận nói, khi nói không nhịn được bắt đầu trợn mắt. Lão Cửu U này chỉ biết oán giận mình, hơn nữa còn cấp cho mình toàn rắc rối, cơ bản không suy nghĩ một chút vấn đề thực tế. Ngươi, trong lúc Cửu U đang nghĩ phải nói cái gì nữa, lời của hắn đã bị người ta cắt đứt. Bạch Ngọc Đường không biết từ lúc nào đã từ ngoài bước ra, đứng xa khoảng vài thước nhìn Bạch Khởi. Vẫy tay với Bạch Khởi nói, Bạch Khởi tiểu tử, ngươi lại đây, ta có chuyện tìm ngươi. Vâng, lão tổ tông. Bạch Khởi không nói thêm gì lập tức gật đầu, trực tiếp chạy tới. Dù sao đối với Bạch Ngọc Đường đó là sự tôn trọng phát ra từ trong lòng Bạch Khởi. Tuy ông ấy hàng ngày nghiêm khắc với mình, nhưng Bạch Khởi biết đó là vì muốn tốt cho mình. Tất cả đều vì khiến mình mau chóng nâng cao thực lực. Nên bất dĩ mới phải làm vậy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 25, Đạp Vân Bộ theo Bạch Ngọc Đường cùng vào trong phòng. Dọc đường Bạch Khởi không nói thêm lời nào. Khi đến gian phòng có chút u ám tọa lạc sâu trong giảng võ đường của Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường dừng bước xoay người lại nhìn Bạch Khởi trước mặt, một lát mới mở miệng nói. Bạch Khởi à, ngươi đã theo ta tu hành 4 tháng rồi nhỉ? Vâng, đã tròn 4 tháng rồi. Bạch Khởi trầm giọng đáp, trong lòng bắt đầu suy đoán Bạch Ngọc Đường có chút khác biệt so với ngày thường, rốt cuộc đang định làm gì? Lẽ nào định tăng thêm độ khó việc tu luyện cho mình? Không phải chứ, nếu Bạch Ngọc Đường muốn tăng thêm độ khó cho mình hoàn toàn không cần phải làm ra vẻ thần bí như vậy mà trực tiếp nói một câu là được rồi, hay là có chuyện gì dặn dò mình? Ồ, cái này rất có khả năng. 4 tháng rồi, đã 4 tháng rồi à? Ừm. Bạch Khởi, ngươi thật không tệ, nhiều năm như vậy rồi, lão phu đã sống 97 năm rồi. 97 năm qua, ngươi là một thanh niên có thiên phú nhất và khắc khổ nhất mà ta từng gặp. Không thể không nói rằng, thời gian 4 tháng này, ngươi từ nhất tinh đấu sĩ nhảy lên tới đỉnh cao của cửu tinh đấu sĩ, tạo ra một kỳ tích. Nhưng, đây chẳng qua chỉ là, ngươi biết không, khoảng cách này với mục tiêu ngươi muốn đạt đến còn rất xa. Bạch Ngọc Đường ngồi xuống cầm lấy chén trà bằng gốm trên mặt bàn gỗ lim uống cạn trà lạnh trong đó. Ngữ khí tuy bình thản nhưng lại kèm theo chút thâm trầm và ngưng trọng. Vâng, ta cũng biết không đủ, hy vọng lão tổ tông chỉ giáo. Bạch Khởi nghe xong lời này, tán thành nói. Hắn cũng hiểu hiện nay thực lực của mình nâng cao đã đủ nhanh, nhưng khoảng cách chênh lệch với đại đấu sư không phải nhỏ. Bạch Khởi bây giờ đụng phải An Đức Lỗ Vân chỉ có một kết cục, đó chính là bị giết chết, không chút sức lực phản kháng. Bị người ta một chiêu giết chết. Ngươi biết là tốt rồi. Ta chỉ sợ ngươi tự mãn. Ngươi đã biết, lời thừa ta không nói nhiều. Tu luyện đấu khí không phải cứ đóng cửa tu luyện, không ngừng chiến đấu, không ngừng tiêu hao mới có thể không ngừng trưởng thành. Bởi vậy qua vài ngày nữa ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài, rèn luyện ngươi một chút. Nhưng lần này e là thực sự có mối lo lắng về tính mệnh. Ngươi lúc nào cũng có thể chết. Ngươi đồng ý đi không? Bạch Ngọc Đường ngự khí thâm trầm nói, ta đồng ý, tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của Lão Tổ Tông. Bạch Khởi không do dự, trực tiếp trả lời, trong ánh mắt hiện ra sự kiên nghị. Cho ngươi, quyển đấu quyết này tên là Đạp Vân Bộ Đấu Quyết Thân Pháp Địa Cấp Hạ Phẩm, là đấu quyết bình sinh ta đắc ý nhất, lúc quan trọng có thể bảo vệ tính mạng ngươi. Cái khác, ta cũng không có thứ gì tốt. Nếu ngươi thích có thể ở giảng võ đường này tùy ý chọn lựa, nhưng đấu ký cao nhất của Bạch gia cũng chỉ là huyền cấp thượng phẩm, không có gì phù hợp ngươi, ta cũng không khuyến khích ngươi sử dụng, khoảng thời gian này ngươi hãy ở nhà tu luyện cho tốt. Lão phu cũng nên ra ngoài đi lại một chút, vì tiểu tử ngươi, ta sẽ mặt dày ra ngoài một chuyến, đi đến chỗ một lão bằng hữu giúp ngươi mượn về quyển đấu ký địa cấp thượng phẩm. Thời gian này ngươi phải khổ luyện quyền Đạp Vân Bộ này của ta. Nếu có gì không hiểu, đợi ta trở về. Bạch Ngọc Đường trầm giọng nói vừa đưa tay lấy từ trong ngực một quyển trục bọc bằng tơ lụa giao cho Bạch Khởi. Bạch Khởi cũng nghiêm túc, cẩn thận cất vào trong ngực. Sau đó thấp giọng nói, vậy con xin đa tạ Lão Tổ Tông, không cần cảm tạ ta. Cả đời này Lão Phu cũng không có cống hiến gì cho Bạch gia. Năm đó ta thể tuyệt đối không nhúng tay vào việc của Bạch gia, trừ phi Bạch gia diệt vong, nếu không lão phu tuyệt đối không xuất thủ vì Bạch gia. Bây giờ đã trải qua 60 năm rồi, già rồi, nghĩ lại lão phu thấy đời này thật có lỗi với người cha của ta đã chết vì Bạch gia ngày đó. Hôm nay đã đến tuổi này rồi, ta cũng nên vì gia tộc làm chút chuyện gì đó, ta chỉ hy vọng nếu tương lai có một ngày ta chết, ngươi hãy chăm lo cho Bạch gia thật tốt. Bạch Ngọc Đường thần sắc buồn bã nói, hai mắt bất giác nhìn về phía bầu trời xanh xa xa, dường như đã rơi vào trong hồi ức xa xưa. Lão Tổ Tông yên tâm, ta cũng là người của Bạch gia, tự nhiên không thể khiến cho Bạch gia có gì sơ suất. Ai muốn bất lợi với Bạch gia thì phải bước qua xác Bạch Khởi này. Bạch Khởi nghe xong lời nói đó, trầm giọng nói, không có chút ý tứ đùa giỡn. Con người Bạch Khởi khi ở kiếp trước luôn có vẻ mặt tươi cười, so với bây giờ lạc quan hơn nhiều, thường ngày nói cười cười, nhưng có một điểm, con người Bạch Khởi lời hứa ngàn vàng, phẩm là những việc đã đồng ý thì sẽ đi hoàn thành, cho dù vì điều đó phải trả giá nhiều đến đâu cũng không oán không hận. Lần này hắn đã đồng ý với Bạch Ngọc Đường tự nhiên sẽ nói lời giữ lời. Ngươi đi đi, ta còn chuẩn bị một chút, khoảng 2 tháng mới có thể trở về. Thời gian này ngươi phải luyện tập cho tốt, Đạp Vân Mộ, đợi ta trở về chúng ta sẽ xuất phát. Bạch Ngọc Đường gật đầu, hài lòng nói. Nói xong liền phất tay bảo Bạch Khởi đi. Bạch Khởi cũng không nói nhiều, cầm lấy quyển trục rồi đi ra. Khi chân Bạch Khởi vừa bước qua cổng, giọng nói hưng phấn của Cửu U lại vang bên tai Bạch Khởi. Ha ha, tiểu tử, đúng là trời giúp ta. Đạp Vân Mộ này là một thân pháp đấu kỹ không tệ, ngươi phải luyện thành, cái khác không nói, đi tìm tên mập có tiền đó, tự nhiên không là vấn đề. Ha ha, vấn đề lần này giải quyết rồi. Chúng ta ngày mai sẽ đi ăn trộm của gã đó. Với điều này Bạch Khởi trợn mắt coi khinh, trong lòng coi thường Cửu U một chút, sau đó bước nhanh ra, thấp giọng nói thật dễ nghe, ta vừa lấy được thứ này, xem vẫn chưa xem, ngươi đã bảo ta đi ăn cắp đồ, ngươi tưởng ta là thần ư, nhìn một lần là cái gì cũng biết sao. Tiểu tử ngốc, ngươi có 10 kim tệ không? Cửu U dáng vẻ trẻ hư không thể dạy, thở phì phì nói, nếu Bạch Khởi có thể nhìn thấy dáng vẻ của Cửu U, cái đầu tiên chắc chắn sẽ nhìn thấy là một cặp bạch nhãn thật to. 10 kim tệ, có, làm gì? Bạch Khởi ngạc nhiên nói, tuy 10 kim tệ không ít nhưng thân là thiếu chủ Bạch gia, đừng đừng là con trai bá tước Bạch Kình Thiên, 10 kim tệ đương nhiên có. Khi Bạch Kình Thiên rời khỏi Bạch gia đã giao đủ cho Bạch Khởi 100 kim tệ, hơn nữa Bạch gia mỗi tháng còn cấp cho Bạch Khởi 5 kim tệ tiền dùng trong một tháng. Thực sự đã không ít rồi. Tốt, hôm nay lão tử xuất huyết một chút, đưa 10 kim tệ cho ta. Ta giúp ngươi lãnh ngộ tinh hoa trọng yếu của toàn bộ Đạp Vân Mộ, đảm bảo ngươi trong một ngày có thể luyện thành. Cửu U dáng vẻ miễn cưỡng nói giống như phải bỏ thứ mình yêu thích vậy. Thật ư? Lời Cửu U khiến cho ánh mắt Bạch Khởi sáng lên. Đương nhiên, lẽ nào là giả? Nói cho tiểu tử ngươi biết, nếu không phải vì giúp ngươi mau chóng luyện thành Đạp Vân Mộ này, sau đó chúng ta cùng đi ăn trộm. Không, là vì mượn ít tiền tiêu, ta sẽ không làm cuộc mua bán thua lỗ như vậy. Cửu U sau khi nghe xong lời đó bất mãn nói, dáng vẻ ta phải chịu thiệt thòi. Cứ quyết định như vậy. Bạch Khởi không do dự liền đồng ý, lời vô ích, chuyện tốt như vậy, chỉ có tên ngốc mới không đồng ý. Dù sao một quyển Đạp Vân Mộ nếu muốn mình tự lĩnh ngộ luyện tập, ít nhất cũng cần 1-2 tháng, mà thời gian 1-2 tháng đủ để Bạch Khởi làm được rất nhiều việc. Bạch Khởi không có nhiều thời gian để lãng phí, huống chi, cái giá mà Cửu U muốn chỉ có 10 kim tệ mà thôi. Số tiền này đối với Bạch Khởi mà nói tuy không ít, nhưng cũng không phải là nhiều. Bất luận nói thế nào, cuộc mua bán này, nhìn thế nào đều là Bạch Khởi có lợi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 26, cướp đoạt của phú hào. Tinh hoa trọng yếu của Đạp Vân Bộ chính là chuyển vận đấu khí toàn thân xuống hai chân, đẩy nhanh tốc độ và thân pháp của mình. Cảnh giới cao nhất có thể đạp tuyết vô ngân, bước đi như bay, hạ xuống đất không tiếng động, có thể nói là lai vô ảnh, khứ vô tung, giống như đi trên mây không lưu lại bất kỳ vết tích nào. Có được sự giúp đỡ của Cửu U, Bạch Khởi với số tiền 10 kim tệ đổi lấy sự lý giải và nắm chắc tinh yếu của Đạp Vân Mộ, nhưng trong một ngày đã luyện thành tuyệt kỹ của Bạch Ngọc Đường, tuy vẫn có chút mới lạ nhưng tốt xấu cũng có thể dùng. Khiếm khuyết của Bạch Khởi chẳng qua chỉ là cần tăng cường khổ luyện và trình tự tu vi mà thôi. Vận khí thân pháp, Bạch Khởi vừa nhảy lên, chân chạm đất lại có thể nhảy cao mấy thước, nhảy lên xà nhà, hơn nữa không phát ra một tiếng động nào. Vững vàng rơi trên bức tường xây bằng gạch đá, đứng ở trên cao nhìn xuống, khuôn mặt lộ vẻ tươi cười. Ha ha, tiểu tử, thành công rồi, đi. Bây giờ chúng ta lập tức đi ăn trộm. Không, là đi đến nhà cái gã ở Tây Thành mượn ít tiền. Trong lúc Bạch Khởi tiếp đất, giọng nói hưng phấn của Cửu U theo đó truyền đến. Hiển nhiên lúc này Cửu U rất vui mừng, suýt nữa ôm lấy Bạch Khởi hôn một cái. Trợn mắt nhìn Cửu U một cái, Bạch Khởi không nói nhiều, thay một bộ giả hành y cố ý tìm bịt kín mặt. Sau đó lúc trăng đã lặn, xoay người rời đi, bay lên đầu tường Bạch gia, nhẹ nhàng lẩn trốn mà đi. Cao thủ đấu khí phải tu luyện đến cấp đấu tinh mới có thể sản sinh ra ngũ cảm, cảm giác tình hình bốn bề xung quanh trong một phạm vi nhất định. Nhưng dưới đấu linh ngoài tai thính mắt tinh ra không có năng lực nhận biết đặc thù nào, mà Bạch Ngọc Đường, cao thủ trên cấp đấu linh duy nhất của Bạch gia đã rời khỏi. Bây giờ Bạch gia trên dưới đã không còn ai có thể phát hiện ra Bạch Khởi đang lẩn trốn trong đêm tối. Ti bước nhanh vài bước, một khí thể từ dưới chân Bạch Khởi dâng lên, dưới tác dụng của đấu khí, Bạch Khởi nhanh chóng bước ra Bạch gia đại viện. Dưới sự chỉ dẫn của Cửu U hướng về phía thành Tây mà đi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại tiauyenii.com. Phạm Nhĩ Đề, thương nhân đã từng vân du bốn phương, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, dùng đầu óc khôn khéo của mình trong 30 năm tạo ra số tài sản lớn như vậy. Tuy không bằng các nhà đại phú tích lũy từ đời này sang đời khác, danh bất hư truyền, nhưng tại vùng đất Dương Thành lại là một nhà giàu có số một. 10 năm trước hắn đã định cư ở Liễu Thành, là một thương nhân ngoại lai. Không ngờ trong 10 năm đã nhảy vọt trở thành hội trưởng thương hội ở Liễu Thành. Không thể không nói rằng Phạm Nhĩ Đề tuyệt đối là một thương nhân thành công. Phạm Nhĩ Đề nay đã gần 50 tuổi, đại đa số việc kinh doanh đã buông tay giao cho các con trai của mình, còn bản thân lại toàn tâm toàn ý lao vào hưởng lạc. Theo suy nghĩ của Phạm Nhĩ Đề, đến cái tuổi này của mình rồi, nếu không hưởng thụ nhiều hơn thì sẽ muộn. Nghĩ đến tiểu thiếp mà mình mới mua, Phạm Nhĩ Đề trong lòng như lửa đốt, khuôn mặt lộ ra một tia dâm đãng. Sai nô bộc đưa tiểu thiếp đó đến chính phòng. Chính phòng này nằm ở giải đất trung ương trong phủ đệ của Phạm Nhĩ Đề. Bên trong cất giữ tất cả tiền tích cóp trong những năm qua của Phạm Nhĩ Đề. Tuy đại bộ phận tiền bạc Phạm Nhĩ Đề nỗ lực cả đời kiếm được đều dùng vào hoạt động thương nghiệp, nhưng kim tệ tích trữ trong gian phòng mật thất này vẫn là một con số rất khách quan. Ngoài ra còn có các thứ đồ khác như đồ cổ, những thứ này có lẽ đều là mạng sống của Phạm Nhĩ Đề. Bởi vậy cho dù là trong lúc hắn đang vui vẻ với các tiểu thiếp cũng phải ở lại trong phòng này. Sau một lát, tiểu thiếp của Phạm Nhĩ Đề đã được đưa tới. Phạm Nhĩ Đề không chịu nổi, phất tay đuổi bọn nô bộc nói: các ngươi ra cả đi, không được đến gần gian phòng này. Sau khi nô bộc rời khỏi, vội vàng đẩy tiểu thiếp với mái tóc vàng xinh đẹp của mình nằm xuống giường, vẻ mặt hưng phấn nói: bảo bối, đến đây nào. Ha ha, tiểu thiếp truyền ra một tiếng rên rỉ mềm mại. Hai người quấn lấy nhau, vừa định phát sinh chuyện gì đó, phía sau lưng hắn đột nhiên có một giọng nói lạnh lùng pha chút trêu chọc vang lên: bảo bối của ngươi đến hay không ta không biết, có điều ta biết, bây giờ ta đến rồi. Lời này khiến cho Phạm Nhĩ Đề đang gửi gắm tình cảm vào tiểu thiếp, thân thể cứng đờ, trong nháy mắt đứng thẳng tắp như lò xo, xoay người lại vẻ mặt hoảng sợ nhìn kẻ áo đen sau lưng mình run rẩy nói: ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Khi nói lời này, những giọt mồ hôi hột từ trên trán Phạm Nhĩ Đề chảy xuôi xuống gương mặt có vẻ mập mạp của hắn, còn tiểu thiếp của Phạm Nhĩ Đề sớm đã khiếp sợ, cuộn mình trên giường, không dám có chút động tác gì, thậm chí ngay cả quần áo xộc xịch của mình cũng quên sửa sang lại. Ta là ai ngươi không cần biết, ta chỉ cần tiền, nếu ngươi thông minh, hãy đem tất cả tiền của ngươi giao cho ta là được, nếu ngươi không thông minh, hậu quả ngươi đã biết rồi đấy. Giọng nói của Bạch Khởi vang lên trong căn phòng không lớn lắm, còn có vẻ hơi khàn khàn. Tiền, ngươi cần tiền, được ta cho ngươi. Nghe thấy đối phương chỉ cần tiền, ngay lập tức Phạm Nhĩ Đề thở phào một cái, nói xong mở cái tủ bên cạnh ra, do dự một chút lấy ra từ bên trong một bọc tiền vàng sáng lấp lánh, xem ra có khoảng mấy trăm kim tệ. Không nghi ngờ gì, đây tuyệt đối là một con số không nhỏ. Nhìn dáng vẻ đau lòng của Phạm Nhĩ Đề là biết, mấy trăm kim tệ đủ cho một nhà ba người sống một cuộc sống giàu có suốt đời. Có điều để giữ lấy cái đầu của mình, đưa cho tên cao thủ không biết tại sao lại xuất hiện trong phòng mình và còn có khả năng lấy đầu của mình bất kỳ lúc nào này. Phạm Nhĩ Đề do dự một chút nhưng vẫn lấy ra tất cả số kim tệ trong ngăn kéo. Nhìn thấy số kim tệ này, Bạch Khởi nhíu mày một chút. Tuy rằng số kim tệ này không ít nhưng rõ ràng so với kỳ vọng của Bạch Khởi thì khoảng cách vẫn còn rất xa. Hắn đường đường là thiếu tộc trưởng của Bạch gia, là con trai bá tước Bạch Kình Thiên, mặt dày theo cửu u làm cái chuyện trộm gà bắt chó, cướp đoạt trong đêm này, nếu như chỉ lấy được mấy trăm kim tệ thì thật là không đáng. Chỉ có chừng này, Bạch Khởi rõ ràng có chút không hài lòng nói, giọng nói cũng âm trầm hơn vài phần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 27, phát tài rồi, điều này thì tiểu nhân chỉ có bấy nhiêu tiền thôi. Đại nhân à, ngài biết nhà tiểu nhân nhìn bề ngoài thì có vẻ giàu có chứ thực ra mấy năm nay buôn bán ế ẩm, tiểu nhân cũng chẳng có bao nhiêu tiền. Phạm Nhĩ Đề đảo mắt, bộ dạng đáng thương cầu khẩn Bạch Khởi, vậy sao? Xem ra ta đành phải nhẫn tâm một lần vậy. Bạch Khởi nghe xong nheo mắt lại, hàn quang từ trong mắt bắn ra, ánh mắt sắc lạnh nhìn Phạm Nhĩ Đề, một luồng sát khí bức người tràn ngập khắp căn phòng. Đại nhân, tôi thật sự không có, xin ngài hãy tin tôi. Tuy rằng cảm nhận được sát khí của Bạch Khởi, Phạm Nhĩ Đề vẫn một mực như cũ, khuôn mặt sầu não nói với Bạch Khởi. Đối với một thương nhân, nhất là một thương nhân nổi tiếng keo kiệt mà nói, tiền bạc đôi khi còn quan trọng hơn sinh mạng. Vậy sao? Nếu ngươi không thành thật thì đừng trách ta. Ta sẽ chặt từng ngón tay của ngươi, đến lúc đó xem ngươi có nói không. Người hầu và vệ sĩ của ngươi đều ở ngoài sân, khoảng cách xa như vậy bọn chúng không thể nghe thấy đâu. Rốt cục ngươi có muốn chịu sự thống khổ này hay không? Tự mình xem xét đi. Trước khi đến, Bạch Khởi đã thu thập một vài thông tin về tên hội trưởng thương hội của Liễu Thành Phạm Nhĩ Đề này. Hắn cũng là một nhân vật có máu mặt ở Liễu Thành. Hắn chẳng có thực lực gì, nhưng lại là một cao thủ trong giới kinh doanh. Ở Liễu Thành hắn có đến vài trăm cửa hiệu, còn có quan hệ làm ăn mật thiết với nhiều thương nhân ở các nơi, có thể nói là phú hào một phương. Hắn còn chiêu mộ rất nhiều cao thủ giang hồ, lợi hại nhất là hai vệ sĩ hai đấu sư cửu tinh. Ở Liễu Thành, ngoài Bạch gia và phủ thành chủ thì thế lực của Phạm Nhĩ Đề là lớn nhất. Hắn thuộc loại điển hình của việc vì tiền không từ thủ đoạn. Mấy năm nay không biết bao nhiêu gia đình đã vì hắn mà tan cửa nát nhà. Vì thế Bạch Khởi chẳng có chút thiện cảm nào với loại người này. Lần này đến cướp của nhà hắn, thậm chí làm hại hắn hay giết chết hắn, Bạch Khởi cũng chẳng cảm thấy có chút tội lỗi nào. Ta nghe những lời của Bạch Khởi, Phạm Nhĩ Đề có chút do dự, nhìn Bạch Khởi miệng nói không ngừng, hắn càng thấy hối hận. Nếu không phải vì không để cho thủ hạ nghe thấy âm thanh hắn và tiểu thiếp ân ái mà đối chúng ra ngoài thì đâu đến nỗi lâm vào hoàn cảnh này. Phạm Nhĩ Đề lúc này vô cùng hối hận, nhưng hối hận cũng chẳng được gì, trên đời làm gì có thuốc chữa hối hận. Trong lúc Phạm Nhĩ Đề đang chần chừ thì có tiếng của cửu u vang lên bên tai. Tiểu tử, phí lời với hắn làm gì, giết hắn đi rồi ta sẽ chỉ chỗ giấu tiền cho ngươi. Bạch Khởi nghe xong lặng người một lúc, rồi ngay lập tức rút thanh đoản đao đeo ở thắt lưng. Không nói nhiều lời, Bạch Khởi tiến về phía trước vài bước, vung một tay lên. Tiếp đó là một tiếng kêu thảm thiết. May mà Bạch Khởi sớm đã nhét vật gì đó vào miệng Phạm Nhĩ Đề, nếu không thì tiếng kêu đó chắc chắn sẽ có người nghe thấy. Diệt cỏ phải diệt tận gốc. Bạch Khởi giết chết Phạm Nhĩ Đề xong, trong nháy mắt liền chạy đến trước mặt tiểu thiếp của hắn, bịt miệng cô ta lại, sau đó một đao giết chết nữ tử mỹ lệ mới 20 tuổi xuân. Thật ra cô gái này chẳng làm gì sai, nhưng vì không để người khác tìm ra dấu vết nào, Bạch Khởi đành phải động thủ. Tuy đây không phải là ý định ban đầu của Bạch Khởi nhưng dù sao cũng đã làm rồi, có trách thì chỉ trách cô ta xui xẻo mà thôi. Ha ha, tiểu tử làm tốt lắm, ngươi có tiền đồ đấy. Quả nhiên không uổng công theo ta lâu như vậy, ta rất thích. Cửu U phấn khích nói trong lúc mặt Bạch Khởi sắc mặt có chút trắng bệch vì một lúc đã giết chết hai mạng người. Thật ra, đây là lần đầu tiên Bạch Khởi giết người, cảm giác thật khó diễn tả. Tuy rằng đối phương là kẻ đáng chết nhưng trong lòng Bạch Khởi vẫn có gì đó phức tạp khó nói. Nếu như không phải lời của Cửu U làm Bạch Khởi giật mình tỉnh lại, không biết hắn còn lặng người đến lúc nào. Bạch Khởi trong lòng thầm khinh thường Cửu U, quát khẽ, đừng phí lời nữa, đồ ở đâu? Này, đừng kích động thế, giữ sức đi, dùng liệt sơn quyền đi, đồ ở ngay dưới cái giường này. Cửu U không hề chần chừ, khác với bình thường hay lắm lời. Hắn cũng hiểu lúc này không phải lúc tán gẫu. Hắn chỉ ngay nơi mà Phạm Nhĩ Đề hay giấu bảo vật chiếc giường trông như giường của người Đông Bắc. Nghe xong Bạch Khởi cũng không chút do dự, lùi ra sau nửa bước, tập trung khí lực vào tay, trong nháy mắt tung ra liệt sơn quyền, nắm đấm lóe ra hỏa hồng quang sắc, một quyền đấm vào bức vách đá của chiếc giường. Sáu âm thanh chấn động đó bức vách đổ sập xuống. Trong nháy mắt, một đống kim tệ và đá quý lấp lánh hiện lên trước mắt Bạch Khởi, đầy hai hòm to sụ, chưa hết còn có hàng trăm bảo vật, một thanh bảo kiếm treo ở trên hòm, bên trên còn dắt đầy ngọc quý. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Bạch Khởi lặng người, suýt chút nữa chảy nước miếng. Chỉ ít chỗ này cũng có đến trên vạn đồng vàng, lại còn bao nhiêu thứ quý giá thế này, giá trị ít nhất cũng phải đến hơn 2 vạn kim tệ. Nghĩ đến đây mắt Bạch Khởi sáng rực lên, tất nhiên Bạch Khởi không phải là kẻ hám tiền. Cùng lúc nhìn thấy những đồng tiền vàng này, hắn cũng thấy được vô vàn những cơ hội mua bán. Nhìn thấy thực lực của mình sẽ không ngừng lớn mạnh, đó mới là thứ Bạch Khởi muốn có. Nhưng Bạch Khởi lại có chút lo lắng, lý do rất đơn giản, vì nhiều thứ như vậy, hắn làm sao có thể mang đi? Lẽ nào mang từng chút một, hay là lấy một ít, còn lại thì bỏ hết? Tất nhiên Bạch Khởi không bao giờ muốn thế. Cũng may Cửu U dường như đọc được tâm sự của Bạch Khởi, tiểu tử, đừng có đờ người ra đấy nữa. Lão tử còn có một chức năng nữa là nhận không gian, chỉ cần người niệm chú, trừ những phế phẩm, còn lại tất cả đều có thể nhét vào. Đừng ngẩn người ra đấy nữa, nếu không có người tới ta cũng chẳng cứu nổi ngươi đâu. Ồ, Bạch Khởi ngay lập tức bỏ hết bảo vật và kim tệ vào trong chiếc nhẫn, sau đó rời khỏi phòng, tung mình một cái đã không còn dấu tích trong nhà của Phạm Nhĩ Đề, hòa mình vào màn đêm đen dày đặc. Lúc Bạch Khởi rời khỏi nhà của Phạm Nhĩ Đề thì nghe thấy tiếng gào thét trong nhà hắn, sau đó là đèn đuốc sáng rực, tất cả mọi người đều hoảng hốt thét lên, không hay rồi, không hay rồi, lão gia bị giết rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 28, đề thăng cực hạn, Cửu U, lần này chúng ta kiếm được bao nhiêu vậy? Về đến sân lớn của Bạch gia, vào trong phòng mình, Bạch Khởi thay bộ quần áo giả hành đang mặc rồi nói một cách đầy phấn khích. Có thể không phấn khích được sao? Lần này kiếm được hơn vạn kim tệ, là người thì đều phấn khích đến khó tả. Bạch Khởi cũng không phải ngoại lệ, bao nhiêu đây? Ồ, 2.300.000 kim tệ, còn có một ít châu bảo quý giá. Xem ra chất lượng cũng không tồi, thanh trường kiếm này ngươi giữ, còn lại châu báu ta giữ. Cộng cả 5.000 kim tệ vào tổng cộng có 2.600.000 kim tệ. Tiểu tử à, lần này ngươi thu hoạch lớn rồi. Âm thanh phấn khích của Cửu U vang lên bên tai Bạch Khởi. Hơn 2.600.000 kim tệ quả thật không phải một tài sản nhỏ. Cho dù đối với một gia tộc lớn như Bạch gia thì đây cũng là thu nhập của gia tộc trong cả một năm. 2.600.000. Cửu U đưa cho ta 1.300 kim tệ, còn lại đều đổi thành điểm giao dịch. Bạch Khởi bình tĩnh lại, nghĩ một lúc rồi nói như vậy. Bạch Khởi vốn định đổi toàn bộ, nhưng nghĩ kỹ lại, bây giờ đang ở giới khác, tình hình bên ngoài chưa rõ, cũng nên để bên mình chút tiền phòng khi cần, vì vậy mới giữ lại 1.300 kim tệ. Được, không thành vấn đề. Hiển nhiên tâm trạng Cửu U lúc này rất tốt nên cũng không nhiều lời, trực tiếp đổi cho Bạch Khởi. Mở tu di ảo cảnh, dứt lời trước mặt Bạch Khởi một vầng sáng trắng hiện lên. Một lần nữa hắn lại đi vào trong tu di ảo cảnh, nhưng lần này thạch trụ đen xì đã biến thành đá hoa cương trắng. Khắp nơi tràn đầy tiên khí, cứ như tiên cảnh giữa nhân gian, hoàn toàn khác với quang cảnh lúc đầu Bạch Khởi thấy. Nhưng vẫn còn một điểm giống, đó là hòn đá lớn đang bay lơ lửng giữa không trung. Đây không phải là lần đầu tiên đến ảo cảnh tu di nên Bạch Khởi cũng không thấy quá hào hứng. Anh nhẹ nhàng bước lên bậc cao, chỉ tay một cái, một bản danh sách hiện ra trước mắt. Đúng như Bạch Khởi đã nghĩ, toàn bộ huyết thống đều cần đến bảo thạch. Nhưng hiện nay Bạch Khởi chỉ có điểm giao dịch, một viên bảo thạch cũng không có, vì thế chỉ biết thở ngắn than dài mà thôi.